xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1374, khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, lúc Cố Nhiên nhìn thấy Vương Giai Tuệ thay đổi đồ trang sức trang nhã thì lập tức bị kích động. Ngây ngốc quên cả nói chuyện, Giai Tuệ quá xinh đẹp đúng không? Anh Cố Nhiên, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói, xinh đẹp, quá đẹp, đúng là em có phúc ba đời nên kiếp này mới cưới được một cô gái xinh đẹp như Giai Tuệ. Cố Nhiên lập tức hoàn hồn, bắt đầu mồm mép đùa giỡn, ba đời trước của anh là thù hay là người quái dị? Vương Giai Tuệ khẽ cười hỏi, nhất định là vậy rồi. Cố Nhiên vội vàng gật đầu, câu trả lời của anh không chỉ là cho Vương Giai Tuệ mà còn cả Tiếu Nhiễm phải bật cười. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi nhanh lên, Lý Á Lệ cười thúc giục, tuân lệnh. Cố Nhiên bế thốc Vương Giai Tuệ lên, vội vàng chạy đi, xem anh ấy kìa, cứ như hận không thể cưới Giai Tuệ về nhà ngay ngày mai. Tiếu Nhiễm nở nụ cười, bác cũng thấy thế, Lý Á Lệ cũng mỉm cười. Chúng ta đi xuống lầu đi, Tiếu Nhiễm kéo cánh tay Lý Á Lệ cười nói. Hai người sánh vai xuống lầu, bên dưới, Cố Mạc vẫn ngồi trong chiếc Maybach, chờ đợi có chút phiền chán. Bàn tay bị thương đã được thay băng, nhưng máu vẫn rỉ ra một lần nữa làm ướt băng. Khi anh nhìn thấy Tiếu Nhiễm xuống dưới thì lập tức ngồi thẳng dậy. Căng thẳng nhìn về phía Tiếu Nhiễm, Cố Nhiên nhường lại vị trí lái phụ, cùng Vương Giai Tuệ ngồi ghế sau, Lý Á Lệ cũng thức thời ngồi xuống bên cạnh con gái. Tiếu Nhiễm nhìn thấy không còn chỗ nào khác, cắn cắn môi, mở cửa xe rồi ngồi vào. Cố Mạc đột nhiên áp sát, dọa Tiếu Nhiễm nhảy dựng, nhưng anh không làm gì cả, chỉ là muốn thắt dây an toàn cho Tiếu Nhiễm. Khi Cố Mạc tới gần, trái tim Tiếu Nhiễm đập bình bình trong ngực. Sự hiện diện của anh tác động nghiêm trọng đến cảm xúc của cô. Cố Mạc thắt dây an toàn xong, liền lui về, trầm mặc khởi động xe rồi phóng đi. Trên đường, Tiếu Nhiễm cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không cho phép mình để lộ ra việc mình bị Cố Mạc làm đảo loạn tâm trí. Bà nội bọn họ đã đến hội trường, Cố Mạc thô giọng nói. Tiếu Nhiễm lên tiếng, chị dâu nhỏ, bà nội nhớ chị muốn chết. Tối hôm qua còn trách em không đưa chị về ăn cơm. Bà còn nói bà không cần cháu trai, chỉ cần cháu dâu, Cố Nhiên khoa trương nói. Tiểu Nhiễm nhớ đến bà nội, nhịn không được xì ra một tiếng cười, nhưng rất nhanh lại bị cảm xúc bi thương chiếm hữu. Bà nội vẫn là bà nội yêu thương cô hết mực, nhưng cô đã không còn là cháu dâu của bà nữa rồi. Bà nội hỏi, bao giờ thì anh đưa em về? Bao giờ thì về nhà ăn cơm? Cố Mạc u oán nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái. Bà nội sắp muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh cả rồi. Tiếu Nhiễm, cậu thương anh ấy với. Vương Giai Tuệ cũng giúp Cố Mạc khuyên Tiếu Nhiễm. Giai Tuệ, hôm nay cậu đính hôn, chúng ta không thể nói chuyện khác sao? Tiếu Nhiễm quay đầu lại, bất mãn kháng nghị, bọn họ lại bắt đầu khuyên giải. Cô sắp không chịu nổi rồi. Cô đã quyết tâm không quay đầu. Thật xin lỗi, Cố Mạc mở miệng trước. Tiểu Nhiên, Giai Tuệ, các em không cần biện họ cho anh. Là anh sai đáng bị trừng phạt. Tiểu Nhiễm không chịu tha thứ cho anh. Là anh làm còn chưa đủ tốt. Xin lỗi còn chưa đủ thành khẩn. Bác sĩ Mông Cổ, em muốn khóc. Vương Giai Tuệ dựa vào lòng Cố Nhiên, cảm động nói, cô không ngờ Cố Mạc là thiên chi kiêu tử sẽ nói ra những lời như vậy. Có thể thấy được Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm nhiều đến thế nào. Đã hối hận vì đã làm tổn thương cô như thế nào. Không biết đến khi nào Tiếu Nhiễm mới có thể quên được. Anh, không được nói mấy lời buồn như vậy. Chấm, Cố Nhiên kêu lên, ánh mắt quét về phía Tiếu Nhiễm. Chỉ nhìn thấy Tiếu Nhiễm vẫn lạnh nhạt như vậy. Dường như không để vào lòng những lời Cố Mạc vừa nói. Tim cô ấy cũng thật cứng rắn. Cách chương.